Tận thế nhạc viên, chương 765, động vật quý hiếm bảo hộ vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân khoác đầy lông vũ, ăn mặc giống một đầu đại hỏa gà tựa như gầy nam nhân. Một bên nhai lấy bánh phao đường, một bên cẩn thận nhìn một lần Lâm Tam Tửu đưa tới thẻ. Thật không có nhìn ra. Hắn, ba, một tiếng, phun ra một cái phấn hồng bong bóng. Tại cặp mắt của hắn ra nếp mày bên trong, lóe ra một đầu màu vàng kim nhàn nhạt lượng phấn. Người hóa ra là một cái thiêm chứng quan a. Là, củ cải tiên sinh, Lâm Tam Tửu mặt không thay đổi gật gật đầu. Đi chúng ta động vật quý hiếm bảo hộ vườn vẫn là đi xưởng công binh. Có công vụ, đại hỏa gà cầm, thiêm chứng quan hiệp hội nạp phí hội viên chứng minh. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít hiện lên một ít ý cười. Nhìn, chiếc này xe bus tựa hồ là động vật quý hiếm bảo hộ vườn chuyến đặc biệt. Phía sau còn phân ra gửi hòm sắt đưa vật tủ. May mắn thiêm chứng quan ở đâu cũng còn tính được hoan nghênh. Ngược lại để nàng đáp một hồi xe tiện lợi. Đúng vậy, tại xưởng công binh có chút công vụ. Lâm Tam Tửu ngắn gọn đáp một câu. Trong lòng may mắn khởi kia trương hội viên chứng minh thượng không có dán củ cải ảnh chụp. Đại hỏa gà gật gật đầu. Tại bên người nàng ngồi xuống. Từ trong ngực lấy ra một trương màu sắc rực rỡ phim hoạt hình bản đồ. Tại trên ghế dài trải rộng ra, hắn đem một cái xe bus bộ dáng đồ chơi ô tô đặt tại trên bản đồ. Dùng ngón tay trỏ đẩy nó chậm rãi đi lên phía trước. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể nghiêng một cái. Phát hiện xe bus vô thanh vô tức bắt đầu hướng phía trước trượt. Tốc độ của nó cực nhanh, giống như vừa mới vừa khởi động. Ngoài cửa sổ cảnh tượng lập tức bị kéo thành mơ mơ hồ hồ màu sắc rực rỡ dài mảnh. Gọi người cái gì cũng thấy không rõ. Đại hỏa gà vẫn còn không đi. Hướng nàng lộ ra một cái cười. Thiêm chứng quan hiệp hội gần nhất có nhân ngẫu sư tin tức sao? Lâm Tam Tửu giật mình một chút. Lông tơ đều dựng đứng lên. Nàng trong nháy mắt sinh ra một cái xấu nhất liên tưởng. Coi là đối phương nhìn thấu mình thân phận. Đúng lúc này, không nghĩ tới đại hỏa gà lại gãi đầu một cái phát. Có chút ngượng ngùng tựa như nói. Ta, cái kia, ta là hắn người sùng bái. Sùng, người sùng bái. Có lẽ là nét mặt của nàng quá kinh ngạc. Gầy nam nhân hắng giọng một cái. Giải thích tựa như nói. Ai nha, rất ác độc rất xoái một người. Người không cảm thấy sao? Hắn đến nay ngoại trừ cùng xưởng công binh có điểm quan hệ. Giống như không nghe nói gia nhập qua cái gì tổ chức. Bất quá có một hồi không nghe thấy tin tức của hắn. Cũng không biết lúc nào hắn có thể lại trở về thập nhị giới. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Lại nhìn lướt qua hắn trên người lông vũ. Cùng hắn trên mí mắt tinh tế lượng phấn. Không có sao. Không có tin tức. Đại hỏa gà có chút thất vọng. Không có coi như xong. Dù sao ta cũng chính là Diệp Công thích rồng. Coi như hắn thật trở về, ta cũng không dám xin cùng hắn có quan hệ công tác. Hắn thở dài, buông lỏng ra ấn lại đồ chơi ô tô ngón tay. Cầm kia trương hội viên chứng minh loạn trà loạn trạng mà đi ra. Mở ra xe bus phía trước ngăn tủ. Chiếc kia đồ chơi ô tô vẫn cứ tại trên địa đồ bình ổn tiến lên. Thỉnh thoảng sẽ còn nhẹ nhàng ngoặt lên một chỗ ngoặt. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn qua nó. Không khỏi treo lên một trái tim. Xem ra nhân ngẫu sư còn không có trở về thập nhị giới. Bằng không, Bích Lạc khu người hẳn là sẽ không nghe không được tin tức. Chẳng lẽ hắn thương quá nặng. Rốt cục vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Tại nàng xuất thần lúc. Đại hỏa gà hướng trong ngăn tủ tiếng nói gọi trở về nàng chú ý lực. Đúng, là một cái tên là củ cải thiêm chứng quan. Đi xưởng công binh, ta chỗ này có một phần hội viên chứng minh. Lâm Tam Tửu vô ý thức nghĩ đưa tay sờ trên mặt mình mặt nạ. Lại nhịn được, nàng dùng ánh mắt còn lại quét qua. Nhất thời không khỏi ẩn ẩn giật mình. Cái kia mở ra cửa tủ phía sau. Chính khảm nạm một đầu tròn vo. To bằng đầu người ánh mắt. Mắt đen lỗ ở trên người nàng quay tít một vòng. Lập tức thấp đi. Nhắm ngay đại hỏa gà dơ lên hội viên chứng minh. Không nhúc nhích nhìn nửa ngày. Vài phút về sau, nàng tiếp trở về hội viên chứng minh. Củ cải tin chết, tựa hồ còn không có truyền về thập nhị giới. Có lẽ vĩnh viễn cũng truyền không trở lại. Còn có 15 phút liền đến. Đại hỏa gà trước khi đi bàn giao một câu. Một hồi không nên cách ta nhóm cô nuôi dạy trẻ quá gần. Cô nuôi dạy trẻ là chỉ cái kia một đội mặc màu xám quần áo lao động người A. Lâm Tam Tửu liếc qua đám kia trầm mặc nhân viên công tác. Ở trong lòng có chút thở ra một hơi. Trên mặt nàng mặt nạ còn thừa lại chừng nửa canh giờ lúc dài. Xem ra đầy đủ nàng lấy cái bộ dáng này lẫn vào xưởng công binh. Chính như đại hỏa gà nói. Sau 15 phút, xe bus quả nhiên chậm rãi ngừng lại. Tại cô nuôi dạy trẻ nhóm nhao nhao đứng lên mở ra cửa tủ lúc. Lâm Tam Tửu trước một bước xuống xe. Vừa mới xuống xe, nàng liền không khỏi sững sờ một chút. Trước mắt là một mảnh chừng sân vận động như vậy lớn đất hoang. Bốn phía đều dùng rách dưới lưới sắt cho vây lên. Dây kẽm vặn thành một đám bén nhọn kết. Có kết lên còn ngưng kết màu đen vết bẩn. Bích lạc trong vùng là một cái sáng sủa buổi sáng. Nhưng mà mảnh đất hoang này thượng cũng chỉ có một mảnh âm u, sương mù ai. Liền gió cũng thổi bất động kia từng đợt xám trắng nồng vụ. Chỉ có thể đẩy nó. Nồng đậm nhàn nhạt theo trước mắt trôi nổi đi qua. Ngã lật ghế sofa. Bẻ gãy chân cái bàn. Sinh đầy dỉ sắt cấp cứu cái hòm thuốc. 708 tán ném ở đất hoang trên. Không có ở bụi cỏ dại trong lúc đó. Nhìn, quả thực tựa như là một cái áp xúc phi hình tận thế thế giới. Không phải từ chỗ ấy đi. Đại hỏa gà thanh âm gọi lại Lâm Tam Tửu. Người như thế nào? Chẳng lẽ là lần đầu tới sao? Theo lưới sắt ở giữa đường nhỏ xuyên qua. Đi qua này một mảnh bảo tồn khu. Liền có thể trông thấy xưởng công binh tiêu chí. Bảo tồn khu lại là cái gì đồ vật? Nàng có lòng hỏi một chút này bảo tồn khu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng cái kia một đội cô nuôi dạy trẻ vừa vặn mang theo cái dương liên tiếp theo xe bus bên trên xuống tới. Đại hỏa gà thân ảnh lóe lên liền trở về xe trên. Tại mấy cái vệ sĩ phân lượng nặng nề ánh mắt hạ. Nàng đành phải dựa theo đại hỏa gà chỉ điểm. Đẩy ra một cái cửa sắt. Đi lên đầu kia đem đất hoang một phân thành hai đường nhỏ. Tại nàng bên người hai bên, thật dày mấy tầng lưới sắt không nhúc nhích vặn cùng một chỗ. Theo từng đợt gió lạnh đưa tới nhàn nhạt sắt mùi tanh. Lưới sắt đỉnh chóp nhất đứng lên từng cây gai nhọn. Ngẫu nhiên mấy cây trên mũi nhọn, còn mang theo một ít quần áo mảnh vỡ. Đã bởi vì thâm niên lâu ngày mà cởi xác. Như vậy một mảng lớn đất hoang thượng cái gì cũng không có. Đập vào mắt đi tới. Chỉ có một mảnh màu dỉ xét sắc, âm lãnh lạnh thê hoang. Nàng đơn điệu bước chân thanh âm đi qua nửa cái đường nhỏ. Chỉ có gió lay động bụi cỏ lúc sàn sạt nhẹ vang lên nương theo nàng. Ngẫu nhiên, còn sẽ có một hồi tất tiếng sột soạt tốt bò thanh. Bò thanh, Lâm Tam Tửu đột nhiên dừng lại chân. Hướng lưới sắt sau một chút xíu nghiêng đầu qua. Tại nửa khối cắt đứt. Lạc đầy cho bụi đèn nê ông dưới chiêu bài. Nàng cùng một khuôn mặt người chính bốn mắt nhìn nhau. Kia trương bằng phẳng mặt trên một mảnh xám trắng. Tại nàng thấy rõ ràng ngũ quan trước đó. Đột nhiên vèo một cái rụt trở về. Nàng vội vàng lui ra phía sau hai bước. Tả hữu quét qua. Còn không có tại cao cao cỏ hoang bụi trông được rõ ràng cái gì. Chỉ nghe thấy một hồi trầm thấp khóc. Xin ngươi, thả ta ra ngoài đi. Cái kia giọng nữ nhọn tinh tế, cắn chữ không rõ, ngữ điệu nói không ra gọi người không thoải mái. Ta thề, ta nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào các ngươi đối ta làm sự tình. Chuyện gì, biết rõ chính mình thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh tiến đến xưởng công binh. Lâm Tam Tửu một đôi chân lại giống đông cứng tựa như chuyển không ra. Ta sinh hạ những cái này hài tử ta cũng không cần. Chỉ cần các ngươi thả ta đi. Thanh âm kia giấu ở đèn nê ông dưới chiêu bài. Hoảng loạn phiêu hốt. Nửa người dưới của ta đều sinh nát. Còn giữ ta có gì hữu dụng đâu. Trong nháy mắt này. Lâm Tam Tửu không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới Trường Túc. Nàng chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai trong một cổ. Đều là máu khuấy động thanh âm. Nàng vừa muốn há mồm, bỗng nhiên trên lưng lông tơ một lập, đột nhiên quay người lại, vội vã từ phía sau lưới sắt nơi nhanh chân thối lui. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một hồi nhỏ xíu dòng điện âm thanh. Ngay sau đó, đeo ở lưới sắt thượng loa phát thanh trong truyền ra một đạo thở dài thanh. Lâm Tam Tửu đứng tại đường nhỏ trung tâm, nhìn chằm chằm vừa rồi chính mình suýt nữa dựa vào đi kia một bên lưới sắt. Một cái gương mặt bằng phẳng, màu da xám trắng người, hoặc là nói, sinh vật hình người, ngay tại bắp chân độ cao trên, đem chính mình mặt chậm rãi theo lưới sắt thượng rút ra. Tại, ba ba, nhỏ bé tiếng vang trong, nó xám trắng làn da theo một đám dây kẽm vặn thành nhọn kết lên trơn tuột xuống tới. Lưu lại đỏ thẫm vết bẩn, cùng với mặt trên một đám nhỏ bé động. Nó mới vừa cùng nàng ánh mắt đối đầu, nhất thời vặn một cái đầu, quay người lách vào trong bụi cỏ không thấy. Ngươi có phải hay không lần đầu tiên tới? Loa phát thanh trong vang lên một cái thô giọng. Đây đều là đọa lạc chủng, ngươi không biết sao? Đọa lạc chủng, Lâm Tam Tửu ngẩn người, vô ý thức cúi đầu hướng đèn neon dưới chiêu bài nhìn lại. Cái kia loa phát thanh trong lại kêu la, ngươi còn nhìn cái gì đồ chơi? Đi nhanh lên đi, kia, lời mới vừa nói cái kia là đọa lạc chủng. Nói nhảm, thô giọng nghe không quá cao hứng. Người không phải thiêm chứng quan hiệp hội người sao? Như thế nào đối với chúng ta tình huống không có chút nào hiểu rõ? Bọn chúng quen sẽ xem dưới người đồ ăn đĩa. Dù là tại chúng ta trong vườn, cũng là thấy người nào nói cái gì đáng thương lời nói. Chuyên chọn người thụ nhất không được mà nói. Liền vì có thể để ngươi mềm lòng, phân thần, tái xuất này bất ngờ bắt lại ngươi. Loại này hình đọa lạc chủng còn rất hy hữu. Ngươi không muốn hù dọa bọn chúng. Nhanh đi, Lâm Tam Tửu lấy lại bình tĩnh. Lại mở rộng bước chân thời điểm, phát hiện khối kia đèn neon dưới chiêu bài đã trống rỗng. Nơi xa bụi cỏ dại lắc qua lắc lại, đang bị ẩn thân trong đó sinh vật gì cho đẩy đến không được lắc lư. Nàng một bên đi, một bên quay đầu hướng phế tích bên trong nhìn lại. Lúc này mới phát hiện nàng vừa rồi tưởng rằng phá tấm ván gỗ là vải rách mảnh đồ vật. Nguyên lai đều là từng trương xám trắng, mang theo các thức ngụy trang mặt người. Những này đọa lạc chủng đối với che giấu chính mình thân thể tựa hồ rất có một bộ. Nàng nhìn mấy mắt, cũng thấy không rõ lắm thân thể của bọn chúng rốt cuộc ở nơi nào. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ tới chính mình vẫn luôn ở vào giám thị dưới, cũng không có nhìn lâu tâm tư, tăng tốc bước chân, vội vàng đi hướng cuối con đường nhỏ. Nàng mở cửa sắt ra lúc, vừa lúc đâm đầu đi tới một người mặc màu xanh đậm chiến đấu phục bóng người. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái, cấp tốc cúi đầu, dư quang thoáng nhìn trong lúc đó, cái kia giữ lại tóc ngang vai, bộ dáng lạ lẫm to con nam nhân đã theo bên người nàng đi tới. Đẩy cửa đi lên vừa rồi đầu kia đường nhỏ, trông thấy màu xanh đậm chiến đấu phục, đã nói lên xưởng công binh không xa. Cửa sắt phanh một tiếng đóng lại, đem nhanh chân đi xa Lâm Tam Tửu cùng cái kia chậm rãi dừng lại bước chân to con nam nhân cách tại hai bên. Lê Văn A, tại hắn ngẩng đầu lên thời điểm, loa phát thanh trong truyền ra một tiếng chào hỏi. Hôm nay tại sao cũng tới? Lê Văn chỉ là ta họ. Kia to con nam nhân có chút bất đắc dĩ cười, đưa tay đem bị gió thổi loạn tóc đường hướng về phía sau tai, lộ ra hắn cứng rắn mà tuấn cảm giác. Ta không phải nói qua cho ngươi nhiều lần sao? Ngươi tên đầy đủ quá dài. Lười nhác gọi, thô giọng đáp, ngươi tới làm gì? Tìm người. Kia họ Lê Văn nam nhân nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ vừa rồi kia nam nhân, còn có hay không người khác đánh chỗ này qua? Người khác? Không có. Các ngươi xưởng công binh không phải còn có một cái cửa ra vào sao? Tại sao không đi chỗ ấy nhìn xem? Một cái kia ta sớm phong bế. Vì cái gì phong? Được rồi, ta không hỏi nhiều như vậy. Nơi này chỉ mới qua một cái kia thiêm chứng quan. Thiêm chứng quan? Kia họ Lê Văn nam nhân nhăn lại một đôi trường mi, thấp thanh âm, hẳn là ta đoán sai rồi. Người nói cái gì? Loa phát thanh trong ông nói. Giống như không nghe rõ. Dù sao ngoại trừ tên kia bên ngoài. Ai cũng không có. Tên kia giống như lần đầu tiên tới. Còn kém chút bị chỗ này đọa lạc chủng lừa. To con nam nhân nhẹ gật đầu. Từ chối cho ý kiến hướng bên kia tiếp tục đi đến. Nhưng không đi ra mấy bước. Hắn chợt lại trở về. Người mới vừa nói. Cái kia thiêm chứng quan kém chút bị đọa lạc chủng lừa. Đúng a, cái kia đọa lạc chủng đối với hắn nói cái gì? Úp, nhắc tới cũng kỳ. Tìm tới hắn là một cái giống cái đọa lạc chủng. Nó nói chính mình sinh rất nhiều hài tử nha. Sinh nát nha, muốn hắn đáng thương cái gì? Ai, người muốn đi à nha? Ha ha ha, các ngươi đêm khuya phóng độc chỉ là tự giết lẫn nhau. Lão tử ăn đến rất no. Nhìn không động tâm chút nào. Như thế nào? Đánh ta nha. Đi qua mấy ngày khen thưởng tin tức đều không có viết. Ta vừa rồi mở ra xem. Ân, đại tê ca lại trở về. Liên tiếp hai hòa thị bích. Ta lại cảm nhận được đã lâu được bao nuôi cảm giác. Quả thực có loại gia lãnh cung cảm giác. Người nói. Người thích ta như thế nào vì ngươi lột tỏi. Hoặc là giỏ sách. Hoặc là đấm vai báng. Ai hắc hắc, cảm ơn cận tiêu mực. Đám mây tử khách. Hạt giống rau CV. HSL ngược chiều kim đồng hồ. Nào đó dừng. Tháng 7 bệnh trùng tơ. Ô Proyansi. Cái tên này chính ngươi nhớ được sao? Tịch mịch cô ảnh. Quả cam quýt cam toan. Uyển Ngọc ngưng. Quân ca vẫn như cũ to rõ. Mộc mộc không giác. Khinh khí cầu cái đuôi. Yêu Kimo. Thư hữu 160.720.132 con số mở đầu quân. Cái gì đều bị chiếm. Đằng sau nhìn không thấy. Sky, trong xanh, Ekpiang, xanh tế, bạch trà tương, chú ý 1111. Cháu yêu, thánh đá trắng, thêm rộng bản thư đình. Gấm sắc diễm hoa, rừng kính táng, mộc tử thanh lãnh, LD quả vặt, thôi tiểu nguyên. Tiểu Bạch 361, Trúc bên ngoài đáo, B4464, Bát Nguyệt Hỏa, Sugar Mama, PTPTA, thư hữu 160.802.234 con số mở đầu quân. Đi ca mộ vang, đèn đuốc ly, Paper Chi, thực sự không buông được. Đột nhiên nhiều một nhóm khen thưởng 1.000 điểm thư hữu. Thực chỉnh tề. Cảm giác liền cùng ta chính mình cho chính mình soát khen thưởng tựa như. Tấu chương xong, cách chương.